Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, mắc bệnh. Trương Dĩ Thành nghe được Trương Niệm Quân cung khai, giận đến đem trong tay một mực vuốt vuốt lọ thuốc hít cho té ra ngoài. Bất quá cho dù như vậy, hắn cũng không có đối với hắn thực hành gia pháp. Điều này làm cho Trương Niệm Quân trong lòng giống như là tại trong mùa đông khắc nghiệt tưới một chậu nước lạnh giống như sắp đông thành băng rồi. Lão gia tử đối đãi người dày rộng, thế nhưng đối người mình, thời gian qua yêu cầu nghiêm khắc, phạm sai lầm liền sẽ không chút lưu tình mà trừng phạt. Dưới mắt hắn liền trừng phạt chính mình dục vọng đều không. Có phải hay không tỏ rõ, mình đã bị hắn buông tha. Tốt tại hắn cũng lên tiếng, để cho quản gia xuất ra bạc tới thay hắn còn nợ. Điều này làm cho Trương Niệm Quân tâm cũng thoáng để xuống. Ít nhất hắn không cần bị Lục Bác Quán người tìm tới cửa đòi nợ rồi. Lục Bác Quán đều đòi nợ cũng không phải là ai cũng có thể thiếu. Nếu như ngươi tại bọn họ thời gian quy định bên trong không có đem tiền còn lên, bọn họ có hàng ngàn hàng vạn loại biện pháp có thể làm cho ngươi tại đô thành không có đất đặt chân. Còn đòi nợ hắn mặc dù tại Trương gia, nhất là Trương Dĩ Thành trước mặt bị rất nhiều lãnh ngộ. Tốt tại đối bên ngoài tử miễn cưỡng coi như là bảo vệ. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Trong đô thành dần dần hưng khởi một cái tiếng đồn. Nói hắn Trương Niệm Quân không ngừng phong lưu thành tính. Theo quốc cữu gia tại trong thanh lâu tranh đoạt tình nhân. Còn lãng phí. Trong một đêm ngay tại trong sòng bạc thua mất trên 1 triệu lượng bạc. Thật sự là cái 10 phần quần là áo lụa. Này vậy mà thành trên đô thành hạ nhân người đều biết bí mật. Trương Niệm Quân biết rõ thời điểm. Trong nháy mắt luống cuống. Này có thể cùng hắn một mực ở đô thành tạo hình tượng Nam Viên Bắc Triệt. Đô thành dân chúng đối với hắn ấn tượng. Có thể vẫn là phong độ nhẹ nhàng. Mặc dù xuất thân có chút tạm được. Nhưng người kiên cường độ lượng lại có tài học. Cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày sẽ thành công. Lúc trước đi trên đường, nguyên bản người chung quanh đều là quăng tới hâm mộ ái mộ ánh mắt. Nhưng bây giờ nhưng toàn bộ biến thành lén lén lút lút chỉ trỏ trỏ. Điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Còn có chính là, nguyên bản với hắn mẫu thân Nghê Quân Giao đề cập tới mấy vị đại gia khuê tú. Tất cả đều thông qua bà Mai muốn Trương gia truyền đạt bọn họ không muốn sẽ cùng Trương gia kết. Thân ý đồ. Minh Minh trước đó, nhưng là bọn họ trước cùng Trương gia nói tới. Trương Niệm Quân lòng như lửa đốt, không thể để cho tình huống như vậy một mực tiếp tục nữa. Hắn muốn làm chút ít an bài, có thể hắn thân phận hôm nay, cam tâm cung cấp hắn sai khiến người có thể không có mấy người. Biện pháp duy nhất chính là cho người tốt nơi, nhưng là đi qua đòi nợ chuyện sau đó. Hắn liền nguyên bản là mỏng manh tiền xài vặt đều bị khống chế. Thời gian 1 tháng, theo trong tay hắn tốn ra bạc, vậy mà chỉ có chính là 300 lượng mà thôi. Nói ra, chính hắn đều cảm thấy mất mặt. Một đồng tiền làm khó anh hùng hắn. Huống chi là ở nơi này có tiền chính là đại gia đô thành. Cho nên nhậm ngoại giới liên quan tới hắn tin đồn phỉ ngắn lưu dài. Nàng nhưng không có bất kỳ biện pháp nào tới ngăn lại. Buồn rầu cực kỳ hắn, vậy mà ngã bệnh, cả người vô lực, miệng đắng lưỡi khô, trên người tình cờ còn xuất hiện mấy cái giống như chừng hạt gạo bọc mủ. Có lúc ngứa phải ác, hắn sẽ đi tóm nó, cào nát rồi sau đó thì có máu chảy ra, coi như là Trương Niệm Quân không có ý chí tiến thủ. Trương gia cũng sẽ không mặc cho hắn ở nơi đó tự sinh tự diệt. Nghề quân giao càng là, nàng nghĩ hết biện pháp. Là Trương Niệm Quân mời tới Thái Y, có thể tại Thái Y tới chữa trị thời điểm, vậy mà nói ra một cái để ở chàng chư vị đều hết sức khiếp sợ. Thậm chí có thể gọi là sấm sét giữa trời quang kết quả chẩn đoán. Trương Niệm Quân sở hoãn, lại là người người chỗ xem thường bệnh đường sinh dục, gái lầu xanh thường nhất phạm bệnh hoa liễu, lấy hiện tại chữa bệnh tài nghệ, như vậy chứng bệnh là không có cách nào chữa trị. Cái này cũng ý nghĩa. Trương Niệm Quân sau đó trong sinh thời sẽ một mực chịu bệnh này hành hạ. Trương Dĩ Thành biết được sau đó đại phát lôi đình, nói thẳng Trương gia muốn với hắn thoát khỏi quan hệ. Càng trực bạch theo Nghê Quân Giao tỏ thái độ, nếu như nàng còn dự định bảo vệ hắn, Trương gia ngay cả nàng cùng nghỉ bỏ. Cho dù Nghê Quân Giao có lòng bảo vệ, cũng không khỏi không hạ quyết tâm với hắn đoạn tuyệt quan hệ. Trong một đêm, Trương Niệm Quân tự là người cô đơn. Trương gia cũng không là cái loại này không cho người ta lưu đường sống tâm cảnh. Coi như đem Trương Niệm Quân cho đuổi ra khỏi cửa, cũng cho hắn đủ tiền tài. Nắm trong tay lấy Trương gia đuổi mình 30.000 lượng. Cùng Nghê Quân Giao len lén kín đáo đưa cho chính mình 20.000 lượng ngân phiếu. Trương Niệm Quân tịch mịch đứng ở đô thành phồn hoa đầu đường. Sau đó, hắn phải thật tốt dự định một hồi. Nhìn một chút bằng vào trong tay bạc, chính mình phải như thế nào tại đô thành sinh hoạt. Không thể không nói, Trương Niệm Quân đối với đô thành phồn hoa là tuyệt đối không nghĩ bỏ qua. Cho dù đã bị Trương gia đuổi ra khỏi cửa, hắn cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới trở lại chính mình nguyên bản hẳn là đợi địa phương. Cho tới khoảng thời gian này không thời cơ đến trước mắt mình lắc lư. Muốn với hắn thân cận Tôn Chu, hắn cũng không quan tâm một hồi bởi vì mỗi lần thấy hắn, đều tại nhắc nhở chính mình một lần. Hắn vốn là Thiên Khải Vương triều một cái xa xôi huyện thành nhỏ nông hộ chi tử. Giống như là hiện tại, Trương Niệm Quân ngồi ở đô thành lớn nhất tửu lầu trong bao xương. Ăn chân tu món ngon, uống quỳnh tương ngọc dịch. Trước mắt nhưng đứng một người mặc bình thường, mặt đầy phong sương anh nông dân. Hắn một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Niệm Quân, ngươi theo ta trở về đi. Tôn Chu mở miệng khuyên bảo. Những lời này khoảng thời gian này hắn không biết đã nói mấy lần. Mặc dù mỗi lần đều bị Trương Niệm Quân cho vô tình gạt bỏ, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trở về, ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể hiểu. Trương Niệm Quân mắt say mông lung mà nhìn hướng hắn. Ta với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đừng nghĩ cùng ta làm quen. Giống như là ngươi như vậy, muốn ở bên cạnh ta tống tiền ngươi, có thể nhiều hơn nhiều. Bất quá ngươi tới chậm, ta đã bị Trương gia đuổi ra khỏi cửa. Trong tay bạc thì sẽ không sẽ cho ngươi. Niệm Quân, ta, chấm ngoặc kép, Tôn Chu muốn nói lại thôi. Ngươi gì đó ngươi, có phải hay không lại muốn nói, ngươi và ta là cha con. Phi, gì đó chó má cha con, ai mà thèm ai muốn. Nếu như thân thể ngươi giá cả có khả năng vượt qua ta biết bất kỳ một vị quyền quý, vậy ta còn có thể cân nhắc một chút tương đương. Tôn Chu muốn dẫn hắn trở về Thái Khang Trấn đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Nhưng hắn mỗi lần cũng làm thành một chuyện tiếu lâm nghe một chút. Hay nói giỡn, như vậy Thâm Sơn cùng cốc hắn mới sẽ không đi. Vận mệnh lại luôn là như vậy. Tại Trương Niệm Quân lại một lần nữa cự tuyệt Tôn Chu đề nghị bắt hắn cho đuổi ra ngoài thời điểm, đô thành quyền quý trong vòng vậy mà đều biết hắn mắc bệnh chuyện. Làm từ trước với hắn tư giao tốt lắm mấy vị, dùng tránh chi e sợ cho không kịp ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, Trương Niệm Quân trong lòng một mực thật căng thẳng vậy cùng dây chặt đứt. Hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí hướng mọi người giấu giếm, chính là sợ mọi người biết rồi sau đó với hắn không hề lui tới. Bệnh hoa liễu là bệnh bất trị, vẫn sẽ lây bệnh bất trị. Biết rõ hắn được loại bệnh này sau đó, còn ai dám với hắn qua lại. Dần dần, Trương Niệm Quân không hề đi ra ngoài, bởi vì hắn sợ nhìn đến mọi người khinh bỉ ánh mắt. Muốn cái gì đồ vật, cũng là phải rời đi Trương gia sau đó. Hắn một lần nữa mua được người làm đi xử lý. Nhưng là hắn cho dù như vậy, cũng không thể tiếp qua cuộc sống yên tĩnh. Tại hắn hiện đang ở nhà ở chung quanh, sở hữu hàng xóm liên hợp lại, theo nha môn kháng nghị, khiến hắn rời khỏi nơi đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.